Chương 125, giam cầm điều khiếu cùng cao cấp tẩy não. Canh ba cầu toàn đặt, cục quản lý hành chính an toàn mù tạn. Cái gì ngươi nói ngươi bắt được con gái của mạ nệ tổ? Nhìn lên trước mắt mặt đỏ lừ lừ đặc phổ Ennis, vẫn có chút kinh hỉ mà hỏi. Hoàn đã bây giờ đang ở biệt thự của hắn bên trong, lão mặt một cái khác con gái cũng chỉ còn lại có bộ lạ gì tiểu tỷ tỷ á hắc hắc, nha đầu kia sử dụng từ lực cùng mạ nệ tổ giống nhau như lúc. Mặt mày cũng cùng hắn giống nhau đến mấy phần, ta cơ hồ có thể khẳng định bất quá thực lực của nàng quá yếu rồi, ta một chiêu liền đem nàng bắt lại. Nhìn thấy đạc phổ Ennis kiêu ngạo ngẩng đầu lên, một bộ dáng chờ đợi khích lệ, vẩn trộm nở nụ cười, dứt khoát đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng, làm trông rất đẹp. Ta liền biết có thể dựa vào ngươi. Hừ, đừng coi ta là tiểu hài tử. Đạc phổ Ennis lắc đầu một cái đem tay của vẩn bỏ rơi đi, bất quá khỏe miệng ngược lại là hơi nhếch lên. Từ khi sinh ra liền bị chát lơ nhốt vào lồng giam tinh thần, đặc phổ Ennis tâm linh tuổi tác thật ra thì rất thấp. Hơn nữa, chưa từng hưởng thụ thân tình nàng, đối với loại tiếp xúc thân mật này, cũng cảm thấy rất mới mẻ à, nếu như là đã đem bộ lạ gì tiểu tỷ tỷ bắt lại, gần như vậy thủy lâu đài, ta ha có thể uổng công bỏ qua cho một nàng rất nhanh, vẫn trong đầu liền xuất hiện một cái kế hoạch hoàn chỉnh, trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Trên cổ mang vòng cổ ức chế lồ nã bị một cái đặc công mang ra khỏi phòng giam, sau đó đặt lên một chiếc xe tù. Mặc dù mang vòng cổ dùng không ra năng lực, lồ nã vẫn là bộ dáng một mặt kiêu căng khó thuần. Các ngươi đây là dẫn ta đi chỗ nào? Mặt khác một khu nhà ngục giam bí mật chúng ta đã cho qua ngươi cơ hội phối hợp, đản tiểu thư. Đặc công lạnh lùng trả lời. Giúp một chuyện, tiêu ta bộ là gì? Lồ nã tựa như khiêu khích nói với đặc công, nếu như ngươi định đem ta đưa vào địa ngục, ít nhất đem tên của ta kêu đúng rồi. Ha ha, địa ngục đặc công cười lạnh một tiếng, cùng vũ khí ít so sánh, địa ngục quả thật là chính là một cái thắng cảnh nghỉ phép. Vũ khí ít đó là địa phương nào? Nghe ra ác ý trong giọng nói của đặc công, lỗ nạ sắc mặt hơi có chút thay đổi. Nhưng là lúc này, đặc công lại cũng không trả lời nàng. Bởi vì xe trực tiếp lái về phía sân bay, sau đó lỗ nạ bị đặt lên một chiếc máy bay cỡ nhỏ, mấy giờ sau. Bọn họ đáp xuống phụ cận một cái hồ, bị đưa vào một cái căn cứ dưới đất, cảm nhận được bên người cùng ngục giam bình thường hoàn toàn bất đồng không khí, lỗ nạ trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, đặc công trực tiếp đưa nàng đưa đến trong căn cứ ngoài một căn phòng. Vừa mở cửa ra, lỗ nạ sắc mặt chính là biến đổi. Ở trong phòng, ngồi một người trẻ tuổi chính là danh mãn toàn bộ nước Mỹ cương thiết chiến sĩ Huẩn, mà ở bên cạnh hắn. Vừa vặn đứng yên cái đó đưa nàng bắt lại nữ nhân áo đỏ đem lồ nạ đưa vào đi, đặc công hướng ẩn chào một cái rời đi. Dựa vào phái nữ trực giác, lồ nạ trong lòng đã có chút sợ hãi, nhưng là thật là mạnh nàng vẫn là hơi ngẩng đầu, có chút ngạo mạn mà hỏi, nơi này là địa phương nào các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Nhìn trước mắt có chút ngây ngô bộ là gì tiểu tỷ tỷ, ẩn trong lòng có chút buồn cười. Nếu như là mới vừa chuyển kiếp tới, hắn một chút định trực tiếp cho nàng mang đến thịt lồi. Nhưng là bây giờ, hắn chuẩn bị thử một chút càng cao cấp cách chơi. Đến đây đi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Đứng dậy, vẫn ra hiệu lô nạ cùng hắn đi. Lô nạ mặc dù rất khó chịu, nhưng là tại đặc phổ Ennis trừng mắt một cái sau, vẫn là chỉ đành phải thành thành thật thật theo ở phía sau. Lúc giao thủ lần trước, siêu năng lực cường đại của đặc phổ Ennis trong lòng hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Mặc dù ngoài miệng không nói, lô nạ đã đem đặc phổ Ennis liệt vào người không chọc nổi dọc theo đường đi, lô nạ phát hiện, tất cả cùng bọn họ gặp nhau, đều rất cung kính hướng về phía vân trào hoặc là trí kính, mà đối với nàng các loại đặc phổ Ennis, thì lại thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy cái tên này dường như địa vị rất cao, vậy hắn kêu ta, không biết có phải hay không là đang có ý đồ xấu gì. Hừ, ghê gớm, coi như bị chó cắn một cái trong lòng biết trạng huống trước mắt không cách nào phản kháng. Cây cú lộ nạ đã làm xong dự tính xấu nhất. Nhưng là Huẩn há là nông cạn như vậy hắn mong muốn, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Huẩn mang theo lộ nạ đi vào căn cứ chỗ sâu một cái phòng thí nghiệm, vừa đóng cửa lên, trong phòng thí nghiệm liền truyền ra tiếng kinh hô của lộ nạ, thượng đế nha, người này các ngươi những thứ người điên này, lại làm ra loại sự tình này. A nôn rất nhanh, cửa phòng thí nghiệm lần nữa mở ra, lộ nạ giống như chạy thoát thân chạy đến. Ngồi chồm hổm dưới đất chính là điên cuồng nôn mửa đi tới bên người của lô nạ, vừa đưa cho nàng một cái khăn giấy, lạnh nhạt nói, đối tượng thí nghiệm này tên là Sa Dê Út, hắn dựa vào năng lực biến dị của mình, tại trong đời dài đến hơn một thế kỷ không chuyện ác nào không làm, không biết giết bao nhiêu người. Hiện tại chúng ta chẳng qua là cầm thân thể của hắn làm một chút thí nghiệm, đã rất nhân từ. Nhân từ không thể tin ngẩng đầu lên, Lô Nạ nhớ tới trên bàn thí nghiệm cảnh tượng máu thịt bé bét, không nhịn được lại hỏi ra. Ta mang ngươi đến xem cái này, chính là muốn để cho ngươi biết, chúng ta có thế không phải là cảnh sát bình thường. Trên thực tế, pháp luật nước Mỹ đối với chúng ta không có sức ràng buộc chút nào, nếu như ngươi làm cho ta tức giận, ta một câu nói, liền có thể cho ngươi đi cùng xạ dệ ụt làm bạn. Nghe thời âm thanh lạnh lùng của Huẩn, Lô Nạ nuốt nước miếng một cái, vốn còn muốn nói vài lời độc ác, nhưng là nghĩ tới bộ dáng của xạ dệ ụt, liền lại cũng không nói ra một chữ tới. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đậu nhìn thấy đã chấn nhức nàng, Huẩn hài lòng cười cười, sau đó, nhiệm vụ của ngươi chính là ở dưới tay của đặc phổ Ennis, săn đuổi đám mù tản nguy hiểm kia. Như vậy, cũng có thể rèn luyện năng lực của ngươi. Nhìn thấy Lô Nạ túi đầu không nói, Huẩn tùy ý nói, ngươi không nên nghi chạy trốn, trong cơ thể của ngươi đã tiêm vào thiết bị theo dõi, dưới tay ta còn có một tên tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng sở Pister. Dù là ngươi chạy trốn tới chân trời cũng có thể ở bên trong một giây đồng hồ bắt ngươi nghe đến đó, Lô Nạ rốt cuộc tuyệt vọng, nàng cả người hơi hơi phát run, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Nhìn chăm chăm Lô Nạ nhìn một chút, Huẩn lắc đầu một cái, quả nhiên. Ta vẫn ưa thích mái tóc màu xanh lục. Hắn nghiêng đầu nói với đặc phổ Ennis, mang nàng đi tắm, đem thuốc nhuộm trên tóc cho giặt sạch đi hiểu được cá trên mặt đặc phổ Ennis lộ ra là ngược nụ cười, bắt lại tóc của Lô Nạ, đem nàng nhắc tới liền đi, nha đầu chết tiệt, tới đây cho ta, rửa sạch sau, vẫn còn muốn thật tốt thương thương ngươi hịt. Đặc phổ Ennis dường như thức tỉnh thuộc tính ghê gớm gì nhìn lấy một bên rít gào một bên đặc phổ Ennis kéo tóc lôi đi Lô Nạ, vẫn âm thầm cười khổ. Hắn muốn Lô Nạ đi săn đuổi mù tạn, thật ra thì cũng là tẩy não một vòng. Nhân loại có một loại nào đó đem hành vi mình chính đáng hóa khuynh hướng, một chuyện làm lâu rồi, liền sẽ cố gắng thuyết phục chính mình chuyện này là phải làm. Ta là chính xác mà săn đuổi mù tạn một lúc sau, không chỉ có thể để cho nàng không cách nào quay đầu, hơn nữa vì loại bỏ cảm giác có tội, Lô Nạ cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy cuối cùng, nàng sẽ thuyết phục chính mình. Chỉ có thể đợi ở bên người của Huẩn nếu như sau đó để cho nàng chống lại lão mạc, nhất định sẽ rất thú vị ngồi ở. Trong phòng làm việc của mình, Huẩn đang suy tư chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Đồng nhiên, cửa phòng mở ra, đặc phổ Ennis kéo lấy mang vòng cổ, cả người chỉ khoác khăn tắm Lô Nạ đi vào. Nhìn thấy khôi phục tóc xanh Lô Nạ mặt đầy đỏ ửng, túi đầu không nói, đặc phổ Ennis ác thú vị cười, thoáng cái tháo ra khăn tắm trên người nàng A Nha nhìn thấy Lô Nạ luôn cuống tay chân. Che lấy phía trên lọt phía dưới, Huẩn khép cười một tiếng, ra lệnh, quỳ xuống, bỏ qua tới nghe được câu này, Lô Nạ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng sông thẳng chán cơ hồ liền muốn tức miệng mắng to có thế là nhớ tới bộ dáng của xạ dệ út, dũng khí lập tức biến mất đến sạch sẽ không chút tạp chất. Bên cạnh đặc phổ Ennis nhìn thấy nàng bộ dáng này, lẹ lươi liếm môi một cái, quát to, quỳ xuống nếu không. Ta liền trực tiếp đem ngươi kéo đi phòng thí nghiệm Lô Nạ nghe được cả người phát run, đầu gối chậm rãi cong xuống dưới mấy.